thuộc tính của nó hiện giờ ra sao? Nhiếp Ngôn nhìn Đường Miêu hỏi. Tốc độ phục hồi ma pháp 300, thời gian hồi kỹ năng 40, pháp thương 10, không quan tâm tới cấp bậc chênh lệch của quái vật. Đường Miêu đọc tới dòng cuối cùng cũng sửng sốt. Tốt, chính là cái đó, không quan tâm tới cấp bậc chênh lệch của quái vật. Như vậy ngươi có thể đi trên bọn khô lâu binh cấp 19 rồi. Nhiếp Ngôn nói, sở dĩ Nhiếp Ngôn giúp áo thuật tinh linh của Đường Miêu lên cấp 2 chính là vì muốn Đường Miêu có thể một mình trên được bãi khô lâu binh. Vậy là vừa rồi Nhiếp Ngôn đã tính chính xác rồi. Dẫn Đường Miêu tới khu phía đông, nơi đó là một dãy cồn cắt liên miên không dứt. Phía dưới có rất nhiều khô lâu binh hoạt động, ta sẽ đưa ngươi lên một cái cồn cái. Ngươi đứng đó mà trên là được, không đi xuống thì khô lâu binh sẽ không công kích tới chỗ ngươi được. Nhiếp Ngôn nói, quái loại khô lâu năng lực hành động rất kém, căn bản thì không đi lên cồn cắt được. Ngươi trên ở đây thì chậm hơn theo ta, có thể ở đây trên lên vài cấp là tốt rồi, nhưng mà phải cho áo thuật tinh linh hưởng hết XP. Dù sao thì nó đối với ngươi rất là trọng yếu. Ngươi cấp 8 mà trên khô lâu binh cấp 19 này thì XP rất là khủng bố. Nó cũng trực tiếp truyền qua cho áo thuật tinh linh. Trên 2-3 ngày thì áo thuật tinh linh của ngươi sẽ up lên cấp 3. Phương thức thu XP của áo thuật tinh linh khác với người chơi. Loại trên quái vượt cấp như thế này là cách trên nhanh nhất đối với áo thuật tinh linh. Còn nếu người chơi đi trên theo cách bình thường thì dù có chia sẻ hết toàn bộ XP cho nó thì khoảng một tháng mới up LVL được. Mà trong một tháng này phát sinh chuyện gì thì rất là khó nó hát nha. Kiếp trước có người dùng phương pháp này trên hết một tháng. Trên cho áo thuật tinh linh lên cấp 4, rồi cấp 4 lên cấp 5 thì trên như thế nào cũng không lên được bởi vì lúc áo thuật tinh linh lúc ấy không cần XP nữa mà cần là chỉ PK mới lên được. Bất quá có nhiều người trên được áo thuật tinh linh rồi thì cũng bị các áo pháp cừu địch khác truy giết. Giết chết, người thường hay đi một mình, dù có cấp cao hay là người có kỹ thuật siêu cao hay đi nữa cũng bị người ta đánh hội đồng mà chết. Đúng là nơi này, ta đi trên nó lên cấp 3 rồi chúng ta có thể cùng nhau trên tiếp. Đường Miêu nói, áo thuật tinh linh cấp 2 mà có thuộc tính thêm khủng bố như vậy rồi. Vậy 3 cấp thì sao đây? Không thể chờ được nữa. Bình thường thì các áo pháp tới cấp 4, 50. Thậm chí còn cao hơn nữa mới có khả năng có được áo thuật tinh linh cấp 3. Nếu hiện tại mà xuất hiện một con cấp 3 thì tương đương mang một trang bị vượt cấp. Uy lực của nó rất là kinh người. Ngươi ở đây luyện cấp, có áo thuật tinh linh rồi thì không cần lo mana nữa. Chừng nào ta về thì ta sẽ PM qua. Nhiếp Ngôn nói, hắn nhìn qua thời gian còn lại của khô lâu khoa đa. Còn lại không tới một giờ. Được, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhưng mà trong vòng 5 ngày cũng đừng tới tìm ta. Đường Nghiêu nói, nếu trên áo thuật tinh linh lên cấp 3 rồi thì hắn vẫn muốn ở trong này trên thêm một thời gian nữa. Trang bị của ngươi quá tồi, nhưng có pháp thương do áo thuật tinh linh bắp lên thì có khả năng trên lên cấp 15 được. Tới đó thì tìm trang bị mới mặc vào thì ok. Ta đi đây, Đường Nghiêu đứng trên cồn cắt bắt đầu xuất ma pháp. Ma pháp của hắn đa số đều là kỹ năng đơn, chỉ có một cái kỹ năng thiên vẫn là AOE. Đánh lan, thôi, dù vậy thì tốc độ trên cũng không chậm, bởi vì hắn luôn luôn xuất ra ma pháp không bao giờ ngừng tay. Nhiếp Ngôn tạm biệt Đường Nghiêu rồi thì mang 3 con khô lâu khoa đi ra xa. Thân ảnh Nhiếp Ngôn ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong hoang mạc mờ mịt. Đường Nghiêu nhìn qua bóng dáng của Nhiếp Ngôn rồi thì bắt đầu trên. 3 ngày kế tiếp hắn đều phải đứng ở cồn cắt này mà trên. Nhân sinh, tịch mịch cha, Đường Nghiêu thở dài một hơi, kéo ra danh sách bạn bè bắt đầu tìm mỹ nữ mà tám. Uy, mỹ nữ, đang làm gì đó, luyện cấp rất chán hay là chúng ta tâm sự đi? Không rảnh, ta nói thật với ngươi ta là cao thủ đó. Ta hiện tại đang trên ở mép cấp 20. Trở về ta mang ngươi lên đây trên chịu không? Quỷ mới tin ngươi, mỹ nữ kia cắt đứt PM.